mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 150, Ôn Tuyền Quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Kỳ Ngọc đi theo Kỳ Vân An lăn lộn một đốn dê nướng nguyên con, nhất thời không nhịn xuống, cùng mấy cái nhận thức học sinh nói, dẫn tới mọi người một trận thảo phạt. Ngụy Kỳ Ngọc rơi vào đường cùng, đành phải nói cho mấy người, Ôn Tuyền Quán mau khai trương phía trước, trước muốn tìm người đi thể nghiệm một phen, đến lúc đó, nếu là vận khí tốt nói, có thể ở Ôn Tuyền Quán ăn đến dê nướng nguyên con. Ngụy Kỳ Ngọc chỉ nói cho mấy cái quen thuộc bằng hữu, kết quả tin tức không cẩn thận truyền đi ra ngoài, tụ tập hơn 20 cá nhân. Phía trước Cao Tuấn bán đấu giá dê nướng nguyên con lúc sau, mời hảo những người này tới ăn, bất quá, cũng có rất nhiều kinh đô người tới không ăn đến, những người này đã sớm đối dê nướng nguyên con thèm nhỏ dãi không thôi. Ngụy Kỳ Ngọc nói ở Ôn Tuyền Quán có thể ăn đến, lập tức đều tới. Hơn 20 cái kinh đô lai khách tụ tập ở chân núi dưới, chuẩn bị xuất phát. Từ con đường này đi lên, là có thể đến Ôn Tuyền Quán sao? Một thanh niên hỏi, Ngụy Kỳ Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy có điểm xa, cả mấy cái đều là tự nguyện tới, đến nửa đường nằm sấp xuống. Ta nhưng không phụ trách a. Ngụy Kỳ Ngọc đem Kỳ Vân An đối hắn cảnh cáo, cùng vài người nói một lần. Ngụy mập mạp, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Một cái hoa phục thiếu niên, lấy cây quạt quạt phong, vui cười nói. Ngụy Kỳ Ngọc bĩu môi, nói, Chu Ngọc, ngươi cái ẻo là, nơi này có khả năng nhất nằm sấp xuống chính là ngươi. Ngụy Kỳ Ngọc thầm nghĩ, Chu Ngọc gia hỏa này, thật đúng là kỳ quái, rõ ràng là cái nam nhân, lại xuyên so nữ nhân còn kiểu tiếu. Nghe nói, gia hỏa này chính là bởi vì thích xuyên hoa hòe lòe loẹt quần áo, còn thích nữ nhân hương phấn, cho nên bị hắn lão tử bắn cho ra tới. Chu Ngọc trừng mắt nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, mắng. Người cái tên mập chết tiệt, đường sỏi đá thượng đi xuống một cái tinh thần thiếu niên, Tần Minh quét vài người liếc mắt một cái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vài vị thiếu gia chính là muốn đi Ôn Tuyền Quán người, ta tới vì vài vị dẫn đường. Ngụy Kỳ Ngọc cười cười, nói, làm phiền tiểu ca. Tần Minh hơi hơi gật gật đầu, đi ở đằng trước. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, nói, tiểu ca, ngươi xem có chút quen mắt a. Tần Minh nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói, ta ở Lục đại nhân nơi đó làm việc. Ngụy Kỳ Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới, tựa hồ là phía trước ở huyện nha thời điểm nhìn đến quá như vậy cá nhân, bất quá lúc ấy hắn lực chú ý tất cả đều ở dê nướng nguyên con phía trên, đối những người khác chú ý liền tương đối thiếu. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Tần Minh, thầm nghĩ, hắn tới xa huyện thời gian dài như vậy, rất nhiều xa huyện người xem hắn đến bọn họ này đó ngoại lai người đều là mang theo một chút tò mò cùng kính sợ. Bất quá, Tần Minh thái độ thập phần thản nhiên, nhìn đến bọn họ mấy cái cũng không cảm thấy hiếm lạ, như là bọn họ mấy cái là chỉ là lơ lỏng bình thường nhân vật. Tần Minh nhìn đến Ngụy Kỳ Ngọc chờ mấy cái thiếu gia, xác thật không thế nào hiếm lạ. Tần Minh đi theo Trần Tiểu Thái đi qua kinh đô, lại chiêu đãi quá vương gia mấy cái kinh đô đệ tử, đối Tần Minh mà nói, cũng cứ như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, nghe nói, phía trước vương gia tiến đến cải trang vi hành, cùng huyện lệnh đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi ở huyện lệnh đại nhân bên người làm việc, có từng gặp qua vương gia a? Gặp qua a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia còn ở huyện nha ăn trụ quá một đoạn thời gian, ta còn phụ mệnh cấp vương gia đưa quá ăn đâu. Tần Minh nói. Tần Minh thầm nghĩ, hắn đối mặt vương gia thời điểm nhưng thong dong, lúc ấy, hắn cảm thấy, lão nhân này nhưng phiền toái, buổi sáng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Lúc này, cơm sáng thời gian đã sớm qua, cơm trưa lại không tới thời điểm, lão nhân này lại cái gì đều mặc kệ, lăng là yếu điểm đồ ăn. Lão nhân điểm đồ ăn, Lục đại nhân liền sai phái Trần Tam thiếu đi làm. Lão nhân này tới lúc sau, liền bá chiếm huyện lệnh đại nhân lắc lắc ghế, thứ gì hắn nhìn chúng, Lục đại nhân liền không nói hai lời toàn đưa hắn. Tần Minh lúc ấy còn cảm thấy như vậy cái hỗn đản, hẳn lão anh đi ra ngoài a, cố tình huyện lệnh đại nhân đối lão nhân này chịu đựng độ cực cao, muốn hắn hảo sinh lễ đái. Thẳng đến vương gia rời khỏi sau, Lục đại nhân mới lộ khẩu phong nói, đó là vương gia, biết chân tướng Tần Minh ba ngày không ngủ hảo, vẫn luôn ở tự hỏi. Vương gia ở huyện nha trong khoảng thời gian này, hắn có hay không đắc tội với người. Thẳng đến vài ngày sau, Tần Minh mới bình tĩnh lại, bình tĩnh lại Tần Minh, cũng không sợ hãi, mà là tiếc nuối. Hắn phía trước đem vương gia trở thành cỏ ăn cỏ uống lão nhân, cũng không hào hào xem vương gia trông như thế nào. Chờ đến vương gia đi rồi, Tần Minh phát hiện hắn đã nhớ không rõ lắm vương gia trông như thế nào. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều là gặp qua vương gia người, cũng đủ khoác lác tiền vốn. Đi trước Ôn Tuyền quán đường núi là một đoạn, có một đoạn là thanh ngọc thạch, một đoạn là đá cuội, một đoạn là từ phương gạch xây thành. Bởi vì con đường có chút trường, Trần Tiểu Thái lo lắng trèo lên đường núi người lên núi sẽ sinh ra phiền chán tâm lý, cho nên này lộ liền làm phức tạp một ít. Con đường hai bên tạp thụ đều bị rửa sạch, gieo trồng một ít hoa hoa thảo thảo. Tần Minh đã không phải lần đầu tiên đi một đoạn này lộ, vẫn là có chút tấm tắc bảo là Trần Nhị Thiếu vì làm thành một đoạn này lộ, nhưng tiêu phí không ít công phu. Mấy cái kinh đô học sinh vừa đi lộ, một bên tán gẫu, bất chi bất giác lộ liền đi qua hơn phân nửa, rốt cuộc một đám đều là nuông chiều từ bé người, đi đến phần sau đoạn, liền có người cảm thấy mệt mỏi, bất quá, bởi vì Ngụy Kỳ Ngọc đã nói trước, ai cũng không mặt mũi nói chính mình đi không đặng. Kỳ Vân An đã trước mấy người một bước, tới Ôn Tuyền quán. Ôn Tuyền quán kiến tạo cổ kính, vì đề cao Ôn Tuyền quán cách điệu, Lục Lâm ở Ôn Tuyền quán bên trong treo rất nhiều tranh chữ. Vì tỉnh tiền, tranh chữ tất cả đều là Kỳ Vân An làm ra tới. Kỳ Vân An tuổi còn trẻ, liền khảo trúng tiến sĩ, chiêu thức ấy tranh chữ vẫn là lấy đến ra tay, tuy rằng so với danh gia tác phẩm vẫn là kém một ít, bất quá, đối với một ít không hiểu hành hương người phú thương mà nói đã rất có cách điệu. Ngụy Kỳ Ngọc đi ở Ôn Tuyền quán bên trong, nói: "Vân An, nơi này thật đúng là không tồi a." Kỳ Vân An gật gật đầu, nói: "Ngươi cảm thấy không tồi liền hảo." Ôn Tuyền quán có hơn phân nửa đã kiến tạo hoàn thành, vài người thấy được một cái nửa phong bế lộ thiên suối nước nóng trì. Suối nước nóng trì bên trong gieo trồng xinh đẹp cây cối, nhàn nhạt bàng khí phiêu phù ở suối nước nóng trì trên không, làm người vui vẻ thoải mái. Cao Huy cười cười, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Sa huyện cư nhiên còn có như vậy hảo địa phương, không uổng phí bổn thiếu gia ta cực khổ khổ đi lên tới." Ngụy Kỳ Ngọc mở ra quạt xếp, cho chính mình phiến một chút phong, cân nhắc ở kinh đô kiến một cái như vậy địa phương, yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Mấy cái thiếu niên, nguyên bản là nghe nói ở Ôn Tuyền quán có thể ăn đến dê nướng nguyên con mới có thể tới, bất quá. Ở Ôn Tuyền quán đi dạo một vòng lúc sau, vài người đều bị suối nước nóng cấp mê hoặc. Vài người đi theo Tần Minh thay đổi áo tắm dài lúc sau, liền tiến vào suối nước nóng ao phao tắm. Phía trước đi rồi rất dài một đoạn đường núi, khiến cho vài người đều có chút mỏi mệt. Ở ấm áp nước suối bên trong ngâm, cảm giác mệt nhọc liền tiêu tán không ít. Ngụy Kỳ Ngọc ghé vào một bên phô chiếu trúc giường gỗ phía trên, làm sơn trang người cho hắn làm toàn thân mát xa. Ngay từ đầu Tần Minh hỏi vài người có cần hay không toàn thân mát xa thời điểm, vài vị kinh đô mấy cái lai khách cũng chưa ứng, chỉ có Ngụy Kỳ Ngọc thích nhất mới mẻ, cái gì cũng chưa hỏi, liền chủ động nếm thử. Ôn Tuyền quán bên trong mát xa sư, là Trần Tiểu Thái dựa theo Lục Lâm đề điểm, chuyên môn huấn luyện ra tới. Phao qua suối nước nóng lúc sau, là một chút mát xa, sung sướng tựa thần tiên a. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn một bên nửa ngâm mình ở trong nước Kỳ Vân An, nói: "Vân An, cái này mát xa thật là thoải mái a, ngươi cũng tới thử xem." Kỳ Vân An quét hừ ha ha Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói: "Không cần." Ngụy Kỳ Ngọc bĩu môi, nói: "Ngươi ra hỏa này, thật không biết hưởng thụ a." Ngụy Kỳ Ngọc bị ấn có chút đau đớn, rồi lại cảm thấy có chút sảng khoái. Ngụy Kỳ Ngọc ghé vào chiếu trúc thượng, chán đến chết nói: "Vân An a, ngươi kia nhị anh em vợ cái gì cũng tốt, chính là khó hiểu phong tình a. Tuy rằng mát xa thực thoải mái, nhưng là mát xa sư là ngạnh bang bang hán tử, chung quy là khiếm khuyết một ít, nếu là từ mỹ nữ tới vậy hoàn mỹ." Kỳ Vân An ngó Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, tức giận nói: "Nằm còn như vậy nói nhiều, một bụng ý nghĩ xấu, nam nhân sức lực đại a, cửa này tay nghề cũng là nếu không tiểu nhân sức lực." Lục Lâm kỳ thật cũng suy xét quá mát xa sư dùng nữ, bất quá, ngẫm lại vẫn là từ bỏ, liền tính là ở kiếp trước, mát xa sư cũng là cái có chút ái muội chức nghiệp, nơi này nam nữ chi phòng nhưng nghiêm trọng thực đâu, Nữ nhân này làm cửa này sinh ý, liền tính là thanh thanh bạch bạch làm đứng đắn sinh ý, truyền ra đi cũng là không dễ nghe. Ngụy Kỳ Ngọc lười đi để ý Kỳ Vân An, đối với mặt khác vài người nói. Uy, cái này massage thực thoải mái a, đại gia có thể tới thử một lần. Ngụy Kỳ Ngọc như vậy vừa nói, lại có mười mấy cá nhân tỏ vẻ, muốn nếm thử. Kỳ Vân An tiếp đón bốn cái massage sư cho người ta làm massage. Ôn Tuyền quán bên trong massage sư hữu hạn, muốn làm toàn thân massage người lại có mười mấy cái, luân không thượng chỉ có thể trước chờ. Nguyên bản vài người đối với massage việc này đều có chút mâu thuẫn, kết quả, xem người khác bị ấn thoải mái, bọn họ lại muốn ở bên này chờ nhưng thật ra đối massage việc này nhiều vài phần mới lạ. Chu Ngọc động tác nhanh nhất, cướp được một cái massage danh ngạch. Chu Ngọc nằm ở chiếu trúc thượng, thỉnh thoảng phát ra từng trận ngâm khẽ tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Kỳ Ngọc ngó Chu Ngọc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cái này chết ẻo là, làm massage không ngừng phát ra giống miêu nhi kêu xuân dường như thanh âm cũng không biết là chuyện như thế nào, thật là lãng đã chết. Như vậy cái không biết kiềm điểm ra hỏa, khó trách sẽ bị hắn lão tử oanh ra tới. Suối nước nóng bên trong vài người, tựa hồ bị Chu Ngọc kêu ngượng ngùng, đều đừng qua đầu. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói: "Vân An, khi nào ăn cơm a?" Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói: "Còn chưa tới cơm điểm đâu, tới thời điểm ngươi không phải ăn qua." Ngụy Kỳ Ngọc hỏi vấn đề, kỳ thật những người khác cũng muốn hỏi, chỉ là ngượng ngùng, Ngụy Kỳ Ngọc vừa hỏi, những người khác đều dựng lên lỗ tai. Ngụy Kỳ Ngọc rầu rĩ nói: "Ta này không phải không ăn no sao?" Kỳ Vân An nhìn một chút sắc trời, nói: "Hẳn là không sai biệt lắm, bất quá, dê nướng nguyên con khả năng còn không có hảo, bất quá, có thể đi trước quán ăn xem một chút, không có dê nướng nguyên con, hẳn là có mặt khác đồ ăn." Kỳ Vân An như vậy vừa nói, vài người đều nhịn không được muốn từ suối nước nóng bên trong ra tới. Ở mấy người xem ra, suối nước nóng qua đi như cũ có thể phao, bất quá, đồ ăn ngoại rơi xuống sau, chậm một bước. Nói không chừng cũng chỉ dư lại bộ xương. Cách chương.